Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, yêu quái bạo động. Lauren lên bờ cái này địa phương, tên là Takamagahara, địa thế khá cao, sơn lâm rậm rạp, là nước Wano một cái hơi thần bí địa phương. Nghe nói đã từng có người tại Takamagahara sâu bên trong, phát hiện qua thần long dấu vết. Chọc cho một đống lớn võ sĩ ý đồ noi theo thời cổ cường giả. Đạp thiên trảm long, đáng tiếc, tất cả một đi không trở lại. Đến đây, sơn lâm thâm sử, là được cấm khu, sẽ không phải là tới săn yêu chứ. Lauren trong lòng buồn cười. Những thứ này cái gọi là yêu quái. Lân giáp xương cốt máu thịt đều có kỳ hiệu. Nhất là một chút chân quý dị thú da lông. Càng bị coi là chân quý phẩm. Giá trị liên thành, thường thường sẽ bị coi là cống phẩm hiến tặng cho đại danh. Lauren ba người đi vào tiệm mì, cũng đưa tới Kinemon hai người chú ý. Nhất là thấy Tashiji sau, Kinemon trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa sáng. Lập tức đụng lên tới nói, các ngươi là ngoại hải người tới sao? Tham gia lần này kiếm hào đại sẽ. Momonga xem Lauren không có lý tới ý tứ. Ôn hòa trả lời. Kinemon liếc mắt Lauren cùng Tashiji. N sắt nói, ta nhưng là hồ hỏa lưu cái này đệ nhất xuất sắc nhất võ sĩ. Đến lúc đó tới quốc đô, ta có thể mang bọn ngươi du ngoạn. Cái danh hiệu này, thật ra khiến Tashiji hiếu kỳ liếc hắn một cái. Hồ hỏa lưu, đó là cái gì? Hồ ly ly hỏa diễm sao? Tashiji trong lòng suy nghĩ, kiếm thuật còn có cái này loại lưu phái. Hồ hỏa lưu sao? Nghe nói là chín dặm bên kia kiếm thuật lưu phái. Đã từng ra qua đại kiếm hào. Bất quá bây giờ tựa hồ xa xút. Một chút hiểu công việc người đều nhìn về bên này. Lộ ra vẻ tôn kính. Cho dù xa xút, đó cũng là cái đại lưu phái. Kiếm thuật siêu phàm. Nghe đến mấy cái này nghị luận. Kinemon nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặt đầy tự hào bộ dáng. Lúc này hắn còn tuổi trẻ. Mặc dù như cũ đổi không bản tính háo sắc, Kanjuru ở một bên cười hì hì nhìn. Giống, đang lúc này, thành trấn bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận như sấm tiếng gào. Chấn động tứ phương, chỉ một thoáng, toàn bộ thành trấn đều một mảnh kinh ồn áo. Một chút cái võ sĩ đều là vội vàng hướng ngoài trấn chạy đi. Tựa hồ có dị thú xâm phạm, Kinemon hai mắt tỏa sáng, lại chẳng quan tâm khoác lác. Đứng lên nói, vậy thì gặp lại, đến quốc đô, nhất định phải tới tìm ta a. Vừa nói. Hắn lại cùng Kanjuru cùng đi ra khỏi tiệm mì. Đi tiếng gào truyền tới chỗ chạy đi. Momonga cũng nhìn về phía Lauren. Lauren khẽ gật đầu nói, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đáng tiếc, Tashiji ngược lại có chút không nỡ bỏ còn không có. Ăn xong lợn cốt mì sợi, quyến luyến không muốn đi theo Lauren phía sau. Cẩn thận mỗi bước đi. Giữa núi rừng, một đám võ sĩ đang vây công một đầu đạt tới cao 3-4 thước sặc sỡ cự hổ. Bọn họ sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Không kém chút nào tân thế giới tinh nhuệ hải tặc. Mỗi một người đều kiếm thuật cao siêu. Lực cánh tay kinh người. Võ sĩ thủ lĩnh càng là một tên kiếm hào. Chém ra kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ. Có thể kia hổ yêu cũng rất không phàm. Da lông cứng cỏi. Nanh vuốt sắc bén, cái đuôi quất trong lúc đó, đã có mấy vị võ sĩ bị quất bay ra ngoài, lăng không phun ra mấy cái máu tươi. Võ sĩ địa phương rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu, cho dù cuối cùng có thể đánh chết cự hổ, cũng phải tổn thất nặng nề. Lúc này, Kinemon hai người chạy tới, thấy trong sân một màn, nhất thời không chút do dự ra tay, chỉ thấy Kinemon đem đao đi phía trước giơ lên. Tốc độ cực nhanh nhằm phía hổ yêu. Tiếng gió rít gào. Ngược lại có loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hồ hỏa lưu. Hỏa lưu chợt lóe. Tí tách. Làm người ta kinh ngạc là. Theo hắn vọt tới trước. Lưỡi đao trên. Vậy mà bằng không sinh ra một đạo hỏa diễm. Nóng bỏng bức người. Kèm theo thân đao toát ra hỏa diễm. Một đao này uy lực trở nên cực kỳ khủng bố. Vậy mà trực tiếp lại đem đầu này cự hổ toàn bộ xuyên thủng. Gào, cự hổ sinh mệnh lực cường đáng sợ. như vậy đều đang không có chết. Trở tay chính là một móng vuốt vỗ về phía Kinemon. Tinh phong trận trận, một chưởng này bổ xuống. Chỉ sợ ngay cả một ngôi nhà cũng có thể chụp sụp đổ. Đang lúc này, Kanjuru chợt ra tay. Một cái vai u thịt bắp cương tác. Đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra. Quấn chặt lấy cự hồ cổ. Chợt chợt dùng sức kéo một cái. Tại hai người liên thủ. Đầu này chiến lực không tầm thường cự hồ. Bị áp ngoan ngoãn. Rất nhanh liền bị đánh bại. Quá tốt. Hồ yêu bị chém chết. Hồ hỏa lưu võ sĩ sao. Thật là lợi hại. Dân trong trấn nhất thời truyền tới một trận gieo hò. Một chút bị cự hồ đánh bay các võ sĩ. Đều là nhe răng trợn mắt đứng dậy. Sùng kính nhìn Kinemon hai người. Rối rít cảm kích lên tiếng. Lúc này, Lorin ba người mới vừa chạy tới. Nhìn một màn này, Momonga ngạc nhiên nói. Đây chính là hồ hỏa lưu sao? Vậy mà có thể bằng không chém ra hỏa diễm. Nói tới chỗ này, Momonga lại không khỏi mắt nhìn bên người sắc mặt bình tĩnh Lorin. Cái này một vị hỏa diễm kiếm thuật. Nghe nói nhưng là cường không có vừa. Đây chính là hồ hỏa lưu. Còn không có Lorin một nửa. Không, 10% lợi hại. Tashiji nhíu nhíu lỗ mũi. Hừ nói, Kinemon thính lực hiển nhiên rất tốt. Rõ ràng nghe được Tashiji lời nói. Hắn thoáng quan sát mắt Lorin. Phát hiện Lorin khí tức bình thường. Diện mạo càng là tuổi trẻ hết sức thời điểm. Không khỏi lộ ra một chút vẻ khinh miệt. Hừ lạnh một tiếng, lại xoay người đi về phía sặc sỡ cự hồ. Chuẩn bị tách rời, nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Nổ ầm vang dội, phảng phất địa chấn, một chút vừa mới đứng lên võ sĩ. Đều là một trận ngã trái ngã phải, thiếu điều mới đứng vững. Xảy ra cái gì? Địa chấn sao? Rất nhiều dân chấn, cùng với các võ sĩ đều là nghi hoặc lên tiếng. Lúc này, đột nhiên có người kinh hô. Mau nhìn bên kia, nghe lời nói này. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn, nhất thời đồng loạt cứng ở tại chỗ, há to mồm, không dám tin, chỉ thấy cách đó không xa trong núi rừng, đột nhiên truyền tới từng trận liên miên không dứt tiếng thú gào. Ngay sau đó, chính là từng nhóm mãnh thú mãnh liệt lao ra, cao 3 mét con vượn, cao 5 mét tinh tinh, mười mấy mét lớn lên cự mãng, rực triển hơn 20 mét kim điêu, ầm ầm ầm. Đầy khắp núi đồi, phảng phất đạt được thống nhất mệnh lệnh như vậy, ầm ầm ầm vọt tới. Uy thế bực này, người nào có thể ngăn? Người nào dám ngăn cản? Cơ hồ tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, trong con ngươi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một chút cái từ vùng khác tới kiếm hào, càng là đã lặng lẽ rời khỏi đám người, liếc mắt nhìn nhau sau. Lại mỗi người chọn một phương hướng chạy trốn. Cùng bọn họ liều mạng. Liều mạng. Còn như bản địa vũ sĩ, chính là tại tuyệt vọng sau đó, đều là lộ ra một chút ngọc thạch câu phần vẻ. Bọn họ không thể đi. Người nhà bọn họ, thân nhân, bằng hữu đều tại trong thành trấn, tuyệt đối chạy không thoát. Mà còn, những thứ này truyền thống võ sĩ phần lớn vô cùng vinh dự cảm giác. Quên sống chết. Bầy thú liệt địa tới, lao nhanh như lũ quét cuốn tới, cho dù là Momonga, đều là không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Bất quá, lo liệu lấy chính nghĩa hắn, chính là rất khó để mặc cho những dã thú này tàn phá dân thường. Momonga ánh mắt hơi chăm chú, thân thể trầm xuống, chợt một kiếm chém ra, chém, gần 10 mét trường kiếm khí càn quét mà ra, xé liệt không khí. Trong nháy mắt xuyên việt chiến trang, trực tiếp chính là đem một đầu cự mãng chém thành hai khúc. Máu tươi đầy trời, nhưng này ngược lại kích thích đến bầy thú. Bầy thú đều là con ngươi tinh hồng nhằm phía trấn nhỏ. Nanh vuốt rét lạnh, một khi khiến chúng nó tiến vào trấn nhỏ, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ bị xé nát. Lorin, chấm ngoặc kép, Tashiji nuốt nước miếng, hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía Lorin. Ở trong mắt nàng, vào giờ phút này, chỉ có Lorin có thể cứu mọi người. Nhưng Lorin lại không nói tiếng nào. Nhìn chằm chằm xa xa tựa hồ đang lan tràn tới thông thiên bạch vụ. Không biết đang suy nghĩ gì. Kinemon rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt xa xa Momonga, hướng về phía Kanjuru nói. Làm hết sức mà thôi. Có thể cứu mấy cái tính mấy cái. Kanjuru gật đầu một cái. Ánh mắt ngưng trọng. Cái này loại yêu quái bạo động sự tình. Trong lịch sử cũng không phải chưa có phát sinh qua. Thường thường đối với. Đúng. Chu biên thành trấn đều sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Võ sĩ đội ngũ là đã bắt đầu xếp hàng. Có đang lau đao. Có quay đầu nhìn về phía thành trấn. Phảng phất có thể thấy chính mình thê tử con gái. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại bầy thú vỡ nhảy thanh âm. Phảng phất đi tới tận thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.